Chàng rể siêu cấp, chương 1753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trường Nghi 7531 tà ác không hàng lòng người động lực để phù mói ra. Những lời này đều phát ra từ Ngao Nghĩa mới đến Phú Gia. Nàng ta tin rằng mình có thể tóm lấy Ngao Nghĩa. Ánh mắt của Ngao Nghĩa đã chứng minh tất cả rồi. Huống hồ, nàng ta vô cùng tự tin về bản thân. Do đó trong, ông nàng ta Tô Nghênh Hạ đã không thế nào so sánh với mình nữa, nàng ta mới là người phụ nữ giỏi nhất gia tộc Phú Thị. Vuốt mặt Tô Nghênh Hạ lạnh lùng nhìn Phù Mị. Phù Mị, đây là lần thứ hai cô tát tôi. Tô Nghênh Hạ tôi thế tôi sẽ trả lại cho cô gấp 10 lần. Phù Mị lạnh giọng cười. Ta chờ ngươi, Phù Thiên rất vui về khi nhìn thấy cái ta. Tê này của Phú Mị cười nói. Phù Giao, mùi vị khi bị tét rất đau khổ nhi. Thật ra vốn ngươi có thế ngồi kiệu bay lên trời, mỗi người trong Phù Gia đầu sẽ tôn kính với ngươi, bảo vệ ngươi, sẽ không có ai dám chống lại ngươi nữa. Thậm chí khi ngươi nghe theo kế hoạch của ta thì tương lai ở thế giới bát phương cũng sẽ không có người nào dám đắc tệ với ngươi. Cần gì phải vì một tên rác rưởi ở một thế giới úy lam kia chứ? Đúng vậy, Phù Giao, ngươi dưng bốc đồng như thế, hãy nghe lời đi, ngươi nên vì gia tộc Phú Thị chúng ta chứ? Tộc trường đã tìm ngươi nói chuyện 5 lần 7 lượt rồi, đã cho ngươi đủ mặt mũi lắm rồi, ngươi nên biết cái gì là có chừng mực. Tô Nghênh Hạ lạnh lùng cười, lười phản ứng với bọn một ỏ. Với những người chỉ coi trọng lợi ích của bản thân mà hoàn toàn không để ý đến sự sống chết của người hảo như thế, Tô Nghênh Hạ không thế nào có một chút thiện cảm nào. Dược, nếu như ngươi muốn bắt ép ta, được thôi. Bình Phương Hù Thiên hư lạnh một tiếng, sau đó nổi giận đùng dùng đi thẳng ra khỏi phòng. Vừa mới ra khỏi phòng, Phù Thiên Liên lạnh giọng nói với Phi. Mi, nếu như bình thường có thời gian rảnh thì hãy đến thăm Phù Giao, ngoài ra cho nàng ta uống thuốc hạ tiết hàng. Một tháng sau ta sẽ để đối phương tự mình lại đây dùng sức mạnh, mặc kệ là nàng ta có đồng ý, hay không thì ta đều sẽ khiến cho Bình Phương Hù Giao phải mang thai chân thần. Bình Phương Hù Mị cười lạnh lùng, cái gọi là đến thăm nhiều hơn đương nhiên là Phù Thiên để cho hàng ta ngược đãi Tò Nghênh Hạ, vừa hay thoải mãn lòng muốn trả thù của Phù Mi. Thật đúng là gặp được quý nhân, trước đó có Ngao Nghĩa, bây giờ lại có thể ngược đãi Tô Nghênh Hạ. Phù Mị vui về mà cảm thấy rằng, ngày mà Phù Gia phải nhờ nàng ta giúp đỡ đã sắp đến rồi. Tông Hư Vỏ, trải qua một ngày một đêm tìm kiếm, làm Mộng Tịch Thử mang theo 10 máy lên đệ tử của Tông Hư Vô, đến bây giờ đã phát triển lên đến mấy ngàn đệ tử tìm kiếm nơi mà Hàn Tam Thiên ngã xuống trong tứ phong. Ngay cả Gia vực hư vô cũng đã tìm kiếm qua một yền, nhưng mà Hàn Tam Thiên giống như là bốc hơi khỏi thế gian, không hề có tin tức gì. Mà cùng mất tích với Hàn Tam Thiên, còn có đầu bếp nữ trong tứ phong, Tiếu Đào. Nửa đêm, mưa to tầm tã, sâu bên trong vài trăm mét ở vườn rau của tứ phong có một cái sườn núi nho nhỏ, Tần Sương đang quỳ gối trước một ngôi mộ. Một đôi tay xinh đẹp tràn đầy bùn lầy và máu tươi. Trước ngôi mộ được lập một cái bia mộ bằng gỗ đơn giản, trên bia mộ có khắc mấy chữ to, mộ của Hàn Tam Thiên. Dưới cơn mưa to Tần Sương không hề nhút nhích cứ quỳ như vậy, quỳ như vậy. Lúc này, trong một hang động khác, bên ngoài động có hai con phi ngựa một lớn một nhỏ im tặng giấu mình dưới gốc cây lớn. Đang đợi cơn mưa to dừng tải, hang động kia tối đen đến mức dường như không hãy được năm ngón tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thi thể của Hàn Tam Thiên lặng lẽ nằm ở nơi ấy. Tiểu Bạch và Mãng Xà Bạch Ngọc mắt đó dầu hóa thành bản thể cùng với Tiếu Đào đang mất tích canh giữ ở vèn cạnh anh. Làn Long Thương Tích đây mình cũng đang dựa người vào góc tường, thở hổn hển thật mạnh. 0849A, In Mê Quy, một trận chiến vừa rồi dường như hắn ta và Tứ Long Đầu đã liều mạng, bây giờ sắp gục ngã. Nhưng dù vậy, trong mắt Làn Long vẫn tràn đầy sát khí như trước, hắn ta không cam lòng. Nếu không phải do thời gian hắn ta quay về thế giới bát phương quá ngắn, trái tim long tộc chưa được bổ sung bao nhiêu thì hôm nay cả tông hư vô cũng đã máu chảy thành sông rồi. Tiền bối, hắn ta còn cứu được nữa không? Làn Long nói xong, cái đuôi rồng giận dữ quật vào trong tường đá, đập cho đá bay vỡ vụn. Tất cả là do lỗi của ta, nếu như ta ngăn cản hắn quay về thế giới bát phương thì hắn cũng đã không gặp chuyện như vậy. Đều là do la, để hắn đến tông hư vô, để cho hắn gặp phải nguy hiểm lớn như thế này. Chuyện này cũng không trách ngươi được, muốn trách thì hãy trách ta. Tiểu Đào khóc lóc lắc đầu, nếu không phải bỏ, ỷ vì một kẻ sao trội như tỏi, Hàn công tử cũng sẽ không chết, dầu là do tỏi, đầu là do tôi đã hại chết ngài ấy. Chuyện này không liên quan đến ngươi, muốn trách thì trách những tên xúc xỉnh của tông hư vô kia. Thù giết đồ đệ của ta Chu Dĩnh ta nhất định sẽ khiến cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. một đám ngỏ, ỉ cả ngày tự xưng là người của chính đạo, kết quả lại gì làm những chuyện không bằng cả sức sinh, ta nhỏ vào tông hư vô sẽ không bao giờ được chết tử tế. Trong hang động, Chu Dĩnh vẫn y vòn im lặng, lúc này mới tức giận mở miệng nói, sau cuộc chiến lớn ấy, khi thân thể Hán Tam Thiên ngã xuống, hai con phi mà đã từng tấn công Hàn Tam Thiên kia liền phá tan mây mù và đưa thi thể của Hàn Tam Thiên xuống mặt đất, sau đó, đợi đến khi một đám người tụ hợp lại rồi, mới đến Tử Văn Động. Chu Dĩnh là sư phụ của Hàn Tam Thiên ở thế giới bà. Phương đối với Làn Long mà nói, đây là một nơi tương đối an toàn với Hàn Tam Thiên, cho nên bọn họ mới tới nơi này. Không đúng, tiến bối. Đây đều là lỗi của tiểu đào. Từ nhỏ đến bây giờ tiểu đào luôn là đỏ sao chổi, mỗi khi có người nào đối xử tốt với tiểu đào thì đầu không có kết cục tốt. Các ngươi có biết không, ngay buổi tôi mà tiểu đào được sinh ra, ông nội, bà nội và cha mẹ ta liên đột nhiên chết mà không rõ ai. Do, ngay cả thôn xóm đã từng cứu giúp ta cũng đã chết sạch sau một yên tan nạn. Hàn công tử là vì hôm qua đã giúp ta cho nên mới bị người khác vu oan. Tiểu đào đau lòng khóc lóc. Những gì nàng nói đầu là sự thật, dường như bất kỳ ai đối xử tốt với nàng, cuối cùng cũng không tránh khỏi cái chết, cho nên đương nhiên Hàng cũng cho rằng cái chết của Hàn Tam Thiên Ia do Hàng tạo ra. Các ngươi hỏi xem, người tốt vì sao lại không được bảo đáp, ông trời quả đúng là không công bằng. Tiêu Đào khóc nói, sao người tốt lại được báo đáp được chứ, nên biết rằng bất kể vạn vật có tà ác đến như thế nào, nhưng cũng không thế nào tà ác bằng lòng người. Một người tốt sao có thể có năng lực sinh tồn được giữa những nguy hiểm như vậy được chứ? Cho nên không phải là người tốt không được báo đáp mà ia do con người qua. Độc ác nên người tốt không thể chờ đến ngày được báo đáp. Nói xong, Chu Dĩnh chậm rãi bước ra bên ngoài. Đến khi Tiểu Đào nhìn thấy rõ bộ mặt của Chu Dĩnh rồi, cả người không thể tránh khó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, việc bị dọa hét lên thành tiếng. Từ Y Úc đi vào đây đến bây giờ, Hàng vẫn luôn ở bên cạnh thi thể Hàn Tam Thiên, vẫn y luôn nghĩ rằng bên trong hang động có người, lại không nghĩ rằng Chu Dĩnh người không phải là người cũng không phải quỷ. Chu Dĩnh nhìn Hàn Tam Thiên đang nằm trên mặt đất, sau đó để cho Tiêu Đào Hàng Anh dậy rồi thuận tay trực tiếp đánh một đạo năng lượng vào lưng Hàn Tam Thiên. Nhưng khi bà ta tắt đầu thở dài thì bỗng nhiên Chu Dĩnh phát hiện ra trên trán Hàn Tam Thiên đang có một ấn ký hình cái búa đang phát sáng. Tuy rằng nó chỉ chợt lóe qua nhưng ở trong bóng tôi, nó thật sự rát rõ. Chu Dĩnh nhẹ nhàng đẩy tiểu bảo ra, cả người trực tiếp ngồi xếp bằng ở sau lưng Hàn Tam Thiên, lại càng đánh thêm nhiều năng lượng vào hơn nữa. Nhưng lúc này, Hàn Tam Thiên lại không hề phản ứng y ai. Đúng lúc ấy, đột nhiên Chu Dĩnh nhường mày, giữ. AI 97 đế che chặt Tiêu Đào lại, sau đó. Hại nếp tục truyền nàng. Hưởng vào, quả nhiên cả ổ ân kỳ nho nhỏ kìa trên trán của Hàn Tam Thiên lại từ từ sáng lên. Tang, biết rét, kỳ lạ, sao lại như thế này được? Chu Dĩnh cảm thấy vô cùng kỳ lạ, dùng ánh mắt không thể tin được để nhìn Tiếu Đào. Mà đúng vào, L, dây si này, hình xăm kỳ lạ trên cánh tay của Tiếu Đào cũng bắt đầu có ánh sáng. O, E, N, cách chương.